Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 133, Tổ tiên ơi, người đừng có làm khó cháu chát mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Khâu Bình lười biếng nằm trên giường, để mặc Ngũ Lôi Thái Dịch Bảo Lục phát ra những rung động nhẹ. Từ từ kích phát tinh hoa tích tụ trong cơ thể. Sau đó, cơ thể hắn với cảm giác đói khát mãnh liệt, tham lam hấp thụ tất cả những tinh hoa này. Tiểu Lươn đã ăn nhiều thức ăn từ thiên giới, nước hồ công đức và bảo châu của chân long, cơ thể đã được bổ sung đến mức không tưởng, nhưng vì thiên phú của hắn quá kém, việc tiêu hóa những thứ này rất khó khăn. Nhưng mấy ngày gần đây, việc đẩy máy nghiền hai giới khiến cơ thể hắn luôn trong trạng thái tiêu hao mạnh mẽ. Dưới sự thúc đẩy của bản năng, hiệu suất hấp thụ đã tăng đáng kể. Chỉ trong chớp mắt, Khâu Bình đã chạm ngưỡng mở cửa tổ khiếu thứ 5. Mở ra cho ta, Tiểu Lươn hớn hở dồn lượng lớn tinh hoa vào tổ khiếu. Mắt lóe sáng, khí thế toàn thân bùng nổ. Trong chớp mắt, tại vị trí nội tạng của hắn, cụ thể là tại vị trí bàng quang cá xuất hiện một khoảng trống. Điều này có nghĩa là khả năng hắn đạt được lần này liên quan đến bàng quang cá. Khâu Bình hơi run rẩy, cơ thể thon gọn của hắn trôi lơ lửng trong không trung, tỏa ra một chút thần dị. Trong lòng hắn có chút mong đợi, hắn muốn xem lần này mình sẽ nhận được loại thần thông nào. Chỉ là khi mở tổ khiếu, mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Trống, trống không. Nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Lươn biến mất. Lần đầu tiên hắn mở ra một tổ khiếu trống không sau nhiều lần mở hộp mù, thậm chí một giải thưởng an ủi cũng không có. Nhiều tinh quái vì thiên phú kém, chỉ có 2 hoặc 3 tổ khiếu. Mở hết rồi cộng thêm chút cơ duyên là có thể đạt tới thánh thai. Nhưng hiện tại, qua một loạt cơ duyên, Tiểu Lươn đã đẩy tiềm năng tổ khiếu của mình lên tới 8. Chỉ kém một chút so với cực hạn 9 tổ khiếu, mà còn vượt trội hơn là giống như chân long. Huyết mạch chứa đựng toàn bộ truyền thừa, không cần thông qua tổ khiếu để nhận được. Nhưng Tiểu Lươn tính toán mãi mà không tính được. Tiềm năng đã lên rồi, nhưng tổ tiên lại không có thêm truyền thừa để truyền xuống. Lão tổ của hắn đã truyền lại bản lĩnh duy nhất tinh túc nguyên tướng kinh ở tổ khiếu trước. Giờ thực sự không còn gì nữa. Khâu Bình ngẩn ngơ đứng yên. 8 tổ khiếu nhưng chỉ nhận được 4 tổ khiếu. Đây là gì vậy? Tổ tiên, người không thể làm khó cháu chát như vậy được. Hắt xì, trong vực ngoại thái hư, một thiên thạch bay nhanh trong không gian. Một con lươn khổng lồ dài ngàn trượng nằm trên đó. Đột nhiên hắt xì, khiến thiên thạch rung chuyển, lệch khỏi quỹ đạo một chút. Trên thân nó có một vết thương kinh khủng, như muốn chặt đứt cơ thể làm đôi. Nhưng giờ vết thương đã hồi phục phần lớn, một lớp máu đen đỏ che phủ vết thương. Ô, hậu bối của ta tu luyện nhanh thật, mới khoảng 2 tháng mà đã mở thêm một tổ khiếu nữa. Lão tổ Lươn thầm thì, mặt có chút xấu hổ. Có lúc hậu bối quá giỏi cũng không phải là điều tốt. Bản lĩnh của mình chỉ có vài cái. Nếu hậu bối mở tổ khiếu quá nhiều, mình cũng không có nhiều thần thông để truyền lại. Lão tổ Lươn cũng không muốn dày mặt mà đưa mấy loại thần thông vớ vẩn như trơn trượt chi thuật để chiếm chỗ. Dù sao, để chống tổ khiếu còn tốt hơn. Sau này nếu tìm được thần thông mạnh có thể truyền lại. Nếu để thần thông vớ vẩn chiếm chỗ, không thể thay đổi được. Khi lão tổ Lươn đang suy tính làm thế nào để tìm thần thông mạnh, phía trước quỹ đạo thiên thạch xuất hiện một cái miệng đen kịt, như miệng của một con quái thú. Lão tổ Lươn giật mình, định đứng dậy, nhưng miệng đó mở rộng hàng trăm lần, nuốt cả thiên thạch cùng hắn vào trong. Vài hơi thở sau, miệng đó thu lại. Một con rắn trắng dài ngàn trượng đột nhiên xuất hiện, miệng rắn từ từ khép lại, hóa thành một nam tử áo trắng phong lưu. Nam tử mắt lạnh lùng, với gốc rễ và thực lực của mình, đối phó với một con lươn tiên nhân từ bùn lầy quá dễ dàng. Đặc biệt sau khi luyện thành quy lưu thủy giới, khả năng nuốt của hắn cực kỳ khủng khiếp, có thể nuốt cả một thành phố. A, lão tổ lươn cảm thấy mắt tối sầm lại, khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một đại dương. Xung quanh đen kịt, không có ánh sáng hay âm thanh nào, lạnh lẽo, tối tăm, yên lặng, đối với bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào. Đây là sự tra tấn. Dòng nước lạnh buốt dù hắn là tiên nhân cũng cảm thấy khó chịu. Nhiệt độ này ở ngoài đã đóng băng, nhưng ở đây vẫn chảy đều đều. Khủng khiếp hơn, dòng nước chảy chậm nhưng như bánh xe nghiền, không ngừng siết chặt và ép. Như thể không phải nước, mà là rắn, vô số con rắn nhỏ siết chặt trong không gian này. Muốn cuốn chết hắn, vết thương trên thân lão tổ lươn vỡ ra. Máu tươi chứa đầy linh khí lan ra trong nước. Khà khà, xương thịt hắn phát ra tiếng kêu răng rắc. Sức mạnh của cả thế giới hòa vào nước. Phản kháng khó khăn. Không, mắt lão tổ lươn đỏ bừng. Máu và pháp lực toàn thân bốc cháy. Sức mạnh bùng nổ quanh hắn. Tạo thành một pháp tướng lươn khổng lồ dài gần vạn trượng. Chính là tinh túc nguyên tướng. Chỉ là... so với thân thể khổng lồ, các phù văn trên đó thưa thớt, điểm mạnh của pháp môn này là càng nhiều thần thông trồng chất. Sức mạnh càng lớn, chỉ tiếc lão tổ lươn trong giới tiên nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thần thông học được đều trung bình, thậm chí thấp kém, chỉ có 3 môn pháp môn chủ lực, thôn linh bổ thiên pháp, thông thiên tìm linh thuật và thiên hải thực nguyệt chú. Ta có huyết mạch chân long, chưa kịp vang danh long lươn, làm sao có thể chết được? Lão tổ lươn gầm lên, sức mạnh khổng lồ đẩy lùi dòng nước ép. Hắn mở miệng phun ra, tích tụ lâu ngày, biến thành luồng hơi thở chứa đựng lượng lớn lực lượng kim và thủy. Ngay lập tức tạo ra cơn bão, dù lão tổ lươn có khốn đốn thế nào, hắn cũng là tiên nhân. Trong thần đạo nhân gian ngang ngửa ngũ phẩm, dưới đáy thế giới thủy, một con rắn trắng khổng lồ bơi lội. Khi nghe lão tổ lươn nói có huyết mạch chân long, mắt lóe lên sự kỳ lạ. Lão lươn này chắc điên rồi. Làm sao chân long có thể giao phối với lươn? Chân long dù có sở thích kém đến đâu cũng không đến mức này. Nếu thật sự có huyết mạch chân long, sao không đi hóa rồng? Đó là con đường rộng mở. Ánh mắt rắn trắng bình tĩnh lại. Dù không gian đen kịt nhưng mắt hắn sáng. Mọi thứ đều phản chiếu trong con ngươi. Bởi vì đây là thế giới của hắn, chứa đựng hàng trăm loại linh thủy và nước từ hàng chục con sông. Được luyện thành quy lưu thủy giới là bảo vật cơ bản của tiên nhân. Chỉ cần có một linh giới, hắn có thể hoàn toàn hóa thành một thế giới. Mức độ hoàn chỉnh vượt trên Sơn Hà Trì của Long Quân. Dù Sơn Hà Trì chỉ là phôi thai thế giới, cần đợi Long Quân thành tiên mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Mắt rắn trắng hiện lên bóng dáng lão tổ lươn, lòng không chút gợn sóng. Như khi chưa hóa tinh, hắn cũng nhìn con mồi dãy giụa yếu ớt rồi từ từ bị cuốn chặt, cuối cùng bị nuốt vào bụng. Bất kể con mồi mạnh đến đâu, bị hắn cuốn lấy, cuối cùng không thoát khỏi số phận trở thành bữa ăn. Hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Bùm, thân thể lão tổ lươn cuộn trong nước, mỗi chuyển động tạo ra cơn sóng lớn, như quái vật thực sự, uy lực vô cùng, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn không giảm bớt, trái lại cảm giác tuyệt vọng và bất lực gia tăng. Hắn vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ thù. Một khi sức mạnh cạn kiệt, cái chết đang chờ đợi. Ta không muốn chết, ta phải thoát ra. Mắt lão tổ lươn bùng lên hát MMN sống mạnh mẽ. Thân hình chấn động, đuôi vẫy mạnh, thân thể khổng lồ lao nhanh trong nước. Hắn đoán rằng mình đang ở trong một thế giới do ai đó tạo ra. Thế giới này thường không lớn, chỉ cần bơi theo một hướng sẽ tìm thấy gì. Nhưng giống tinh quái nào lại hèn hạ thế? Thường những kẻ có đủ tài nguyên để tạo thế giới, tài sản trong giới tiên nhân đều rất giàu có. Kẻ như vậy đối phó với lão lươn nghèo khổ, yếu đuối, bị thương như hắn, không còn mặt mũi nữa. Lão tổ lươn giận dữ, tốc độ di chuyển càng nhanh. Ngu xuẩn, rắn trắng nhận ra lão lươn chưa từng tiếp xúc với thế giới nhỏ, dám tìm rìa thế giới. Không biết rằng, điểm mạnh nhất của thế giới nhỏ là cho chủ nhân sức mạnh không gian. Trong không gian này, dù gần cũng như xa, thế giới này chỉ rộng vài trăm dặm, nhưng nếu không cảm nhận được sức mạnh không gian, bơi đến chết cũng không tìm được rìa. Như hiện tại, lão lươn trong mắt rắn trắng thực ra chỉ quay vòng quanh. Sao vẫn chưa tới rìa? Thế giới này rộng lớn như vậy. Pháp tướng ngoài cơ thể lão tổ lươn dần mờ đi, vết thương vỡ to hơn. Pháp lực và thể lực của hắn đều nhanh chóng cạn kiệt. Xong rồi, lão lươn lần này chắc chết. Hắn càng hoảng loạn, tuyệt vọng và lạnh lẽo thấm vào cơ thể. Hắn như rơi vào vực sâu, càng dãy giụa càng chìm đắm. Rắc rắc, vô số vết nứt nhỏ xuất hiện trên pháp tướng của lão lươn. Qua thời gian bị ăn mòn và ép chặt, pháp tướng cuối cùng đến bờ vực sụp đổ. Rắc, pháp tướng hoàn toàn tan biến, dòng nước bị hắn đẩy lùi tràn vào, đập vào thân thể dài ngàn trượng, gần như vặn vẹo thành nhiều hình dạng. Vết thương vỡ tung, xé toang thân thể, đau đớn tột cùng làm lão lươn tỉnh táo lại. Hắn run rẩy trong cảnh tuyệt vọng này, trừ phi có thiên tiên hạ phàm, nếu không không ai cứu nổi hắn. Nhưng lão lươn dù chết cũng không để kẻ khác lợi dụng. Hắn không biết tại sao có kẻ đối phó với mình, nhưng không ngoài việc tìm thù hoặc nhắm vào cơ thể và linh hồn hắn. Tinh quái tiên nhân đều là bảo vật. Nếu hắn chết, cơ thể bị dùng luyện bảo, linh hồn bị làm linh khí. Lão lươn sống lâu, không muốn chết và bị làm nhục thế này. Ý niệm vừa lóe, máu quanh thân bùng cháy dữ dội, bản nguyên cũng sụp đổ. Nhưng sức mạnh khủng khiếp đang ấp ủ, không gian xung quanh rung chuyển. Đúng vậy, hắn muốn tự bảo, dù linh hồn tiêu tan, cũng không để kẻ khác lợi dụng. Nhưng hắn không biết, động tác này của hắn vẫn nằm trong tính toán của rắn trắng. Con mồi đã cận kề cái chết, nên thưởng thức. Rắn trắng khổng lồ dưới nước khẽ nhả lưỡi, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng lộ ra chút tàn nhẫn và tham lam. Hắn thích thưởng thức khoảnh khắc con mồi giãy giụa yếu ớt rồi bị cơ thể mình nuốt chửng, cuối cùng bị dạ dày hòa tan, trở thành dưỡng chất. Định khi sức mạnh của lão lươn chuẩn bị bùng nổ, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều dừng lại. Sự huyền diệu của sức mạnh thế giới không phải một kẻ ngốc có thể hiểu. Trong thế giới này, hắn là chủ nhân duy nhất. Khi luyện hóa linh giới, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát thế giới này. Giết tiên nhân như lão lươn không khó hơn giết kiến. Sao có thể? Thân thể lão lươn cùng sức mạnh tự bảo bị đóng băng, chỉ có đầu hắn còn chút ý thức. Rắn trắng cố tình để lại, thích nhìn con mồi hoảng sợ trước khi chết. Luyện hóa cho ta. Rắn trắng từ từ bò lên, thân hình to gấp 5-6 lần lão lươn. Từ đây có thể thấy gốc rễ khác biệt. Thân thể hắn và quy lưu thủy giới gần như hòa làm một, từ từ bao phủ lão lươn. Tiểu lươn ơi, tự lo liệu nhé, lão tổ sắp chết rồi. Ai, sao ta lại nói sắp chết nữa? Lão tổ lươn thở dài đau khổ, ý thức cuối cùng cũng dừng lại. Hắn chấp nhận số phận. Trong cảnh tuyệt vọng này, dù tiểu thanh long có xuất hiện cũng không cứu nổi hắn. Vút, một sức mạnh vô hình lướt qua quy lưu thủy giới, tạo ra một cơn sóng. Rắn trắng ngẩng đầu, trong không gian này chỉ có sức mạnh nước thuần khiết, gió từ đâu ra? Nhưng ngay sau đó, gió càng thêm mạnh mẽ, mang theo tinh hoa và sức mạnh niềm tin dày đặc, phá vỡ quy lưu thủy giới, rơi xuống trên thân lão lươn. Cách chương.